Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, gặp lại Tiết Giai Tuệ. Nghe Phùng Nhất Sơn nói như vậy, Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cuối cùng vẫn đáp ứng, nói, Phùng huấn luyện viên, ta muốn tiếp cái này cá nhân tư liệu có sao? Phùng Nhất Sơn cầm qua một sấp tài liệu ném cho Tần Phong nói. Người muốn tiếp người này là một cái mỹ nữ gọi Trần Tư Nhị. Harvard Tài chính Học viện tốt nghiệp, đồng thời cũng là Cambridge cao tài sinh, thuộc về tài chính lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Người nhiệm vụ lần này không chỉ là muốn đem nàng nhận lấy, còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ nàng an toàn. Tần Phong cười khổ nói, Phùng huấn luyện viên. Ta cũng không phải cái gì bảo tiêu, liền ta cái này công phu mèo ba chân, cũng vẻn vẹn tự vệ có thừa thôi. Cho hắn làm bảo tiêu ta cũng không thành, ta nhìn ngươi vẫn là tìm một số so sánh chuyên nghiệp bảo tiêu đi đón hắn đi. Phùng Nhất Sơn lắc, đầu nói, nếu như có thể phái bảo tiêu qua, ta đã sớm phái bọn họ qua, nhưng là cái này Trần Tư Nhị là một tính cách 10 phần cổ quái người. Chúng ta mời hắn thời gian thế nhưng là luận phút đồng hồ tới đỡ phí. 1 phút đồng hồ là 100 đô la Mỹ, 1 giờ là 6.000 đô la Mỹ, mà Trần Tư Nhị có một cái mau bệnh, cái kia chính là lòng tự trọng đặc biệt mạnh, nếu như chúng ta phái đi người không thể để cho nàng hài lòng. Như vậy nàng liền sẽ đi lêu lỏng thời gian, thủy chung không tiến vào chính đề. Chúng ta tổn thất vẫn tương đối lớn, cho nên, Liễu Hạo Nhiên, ta phái ngươi đi là bởi vì hai người các ngươi đều là giới tài chính tinh anh, mà lại đều rất trẻ trung, dạng này có thể bảo đảm các ngươi có cộng đồng đề tài, mà lại ngươi là chúng ta đoàn thứ 3 đội người phụ trách. Phái ngươi đi nghênh đón nàng cũng có thể biểu hiện ra chúng ta thành ý, không để cho nàng về phần tìm chúng ta phiền phức. Dạng này chúng ta liền có thể giảm rất nhiều tiền tài. Nghe Phùng huấn luyện viên đem lời đều. Nói đến nước này, Tần Phong cũng không có cách nào cự tuyệt nữa. Chỉ có thể cười khổ nói. Tốt, a vậy ta liền thử một chút xem sao. Sau đó, Tần Phong tại 4 tên bảo tiêu cùng đi cùng rời đi Tử Dương Sơn Trang. Lúc rời đi sau, dựa theo thông lệ, Tần Phong trên ánh mắt y nguyên đeo cái che mắt, dạng này hắn liền không nhìn thấy tình huống ngoại giới. Xe hơi một đường lắc lư chạy trọn vẹn 7 sau 8 tiếng. Mới lần nữa đi đến đường cao tốc, tại trên đường cao tốc có dày vò 5-6 tiếng, cái này mới chậm rãi lái vào Bắc An thành phố thành khu. Tần Phong từ đầu đến cuối một mực đang thôi toán lấy Tử Dương Sơn Trang chỗ ngồi. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Tử Dương Sơn Trang những người hộ vệ này 10 phần chuyên nghiệp. Đi qua một phen sóc nảy cùng dày vò về sau, hắn căn bản không hề biện pháp thôi toán ra Tử Dương Sơn Trang vị trí chính xác. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng 4 tên bảo tiêu tại Bắc An thành phố một nhà khách sạn 5 sao ở lại. Ngày thứ 2 buổi sáng, Tần Phong căn cứ 4 tên bảo tiêu nhắc nhở đi vào Bắc An thành phố Hữu Nghị đường cái cùng dụ hoa. Đường cùng bạn tốt cửa hàng bách hóa. Tiến vào cửa hàng về sau, 4 tên bảo tiêu tự động tản ra. Thông qua tai nghe không ngừng nhắc nhở Tần Phong ứng làm như thế nào đi. Tại trong thương trường dày vò hơn nửa giờ về sau, Tần Phong cái này mới đi đến lầu 3. Đến lầu 3 về sau, căn cứ bảo tiêu nhắc nhở, Tần Phong không ngừng tại nơi cửa thang lầu bồi hồi, một bên bồi hồi miệng bên trong một bên không ngừng lẩm bẩm. Trong tường thu thiên ngoài tường nói, tường người ngoài nghề, trong tường giai nhân cười, cười dần dần không nghe tiếng dần dần lặng lẽ, đa tình tổng bị vô tình buồn bực. Giờ này khắc này, Tần Phong cảm giác mình thật giống như một đứa ngốc đồng dạng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tần Phong có thể kết luận, để cho mình đến niệm bài thơ này từ, tuyệt đối là những người hộ vệ này trò đùa quái đản bố trí. nhưng là hắn nhưng lại không thể không dựa theo những người hộ vệ này phân phó đi làm. Bởi vì những người hộ vệ này đại biểu là Tử Dương Sơn Trang. Vạn nhất chính mình chỗ niệm bài thơ này từ liền chính là bọn hắn chắp đầu ám hiệu. Nếu như Tần Phong không niệm, liền có khả năng sẽ bị Tử Dương Sơn Trang cho rằng lưu giữ đang vấn đề. Hiện tại đã Tần Phong đã bị Tử Dương Sơn Trang liệt vào số 3 đoàn đội người phụ trách. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Phong đã có được tại thời khắc cuối cùng tiến hành tuyệt địa phản kích năng lực, cho nên Tần Phong giờ này khắc này chỉ có thể nhẫn nhịn. Tần Phong đến qua bồi hồi không biết dài bao nhiêu thời gian. Nơi cửa thang lầu cái kia bán kem ly nữ nhân viên bán hàng nhìn thấy Tần Phong thời điểm, ánh mắt đều là lạ lạ, giống như nhìn lấy một đứa ngốc cũng được. Tần Phong cảm giác mình đều nhanh muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm. Sau lưng truyền tới một 10 phần thanh âm ôn nhu. Người tốt, người là Liễu Hạo Nhiên sao? Tần Phong nghe tiếng xoay người nhìn lại, chỉ gặp cả người cao tại 1m76 khoảng chừng, ăn mặc đáy bằng giày da, dáng người 10 phần nóng nảy, tướng mạo 10 phần xinh đẹp, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã cực phẩm mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn. Tần Phong trong lòng ban đầu đối với người này không vui, bởi vì cái này trên mặt cô gái chỗ lộ ra cái chủng loại kia rực rỡ nụ cười mà biến mất. Tần Phong nhìn về phía nữ hài nói, không sai, ta chính là Liễu Hạo Nhiên, ngươi là Trần Tư Nhị sao? Nữ hài mỉm cười gật đầu, không sai, ta chính là Trần Tư Nhị. Vừa nói, Trần Tư Nhị vừa cùng Tần Phong nắm chắc tay. Sau đó Trần Tư Nhị thuận thế liền vươn cánh tay kéo lại Tần Phong cánh tay nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ta có thể cự tuyệt sao? Tần Phong nhàn nhạt mà hỏi. Nữ hài mỉm cười, đương nhiên có thể cự tuyệt. Bất quá nha, nếu như ngươi cự tuyệt ta, như vậy chỉ sợ a ta qua các ngươi cái chỗ kia thời gian muốn trì hoãn mấy ngày. Nhớ tới Phùng Nhất Sơn huấn luyện viên giao cho hắn nhiệm vụ, Tần Phong chỉ có thể thở dài một tiếng nói, ngươi nói đi, muốn nhượng ta giúp ngươi gấp cái gì? Trần Tư Nhị nói, ta muốn cho ngươi giả mạo bạn trai ta. Tần Phong mi đầu không khỏi nhăn lại tới, bởi vì bạn tốt bách hóa nơi này khoảng cách Tần Phong nhà chỉ có 300-400 mét khoảng cách. Mà Tần Phong lão bà Tiết Giai Tuệ bình thường không có việc gì liền ưa thích mang theo hai đứa bé đến bạn tốt bách hóa đến đi dạo. Tần Phong thật lo lắng lại ở chỗ này đụng đến lão bà, đến lúc đó hắn không có cách nào hướng lão bà bàn giao. Tần Phong đồng hồ hiện có chút do dự. Trần Tư Nhị ban đầu dương quang sán lạn trên mặt nhất thời lộ ra đầy mặt mây đen. Đã ngươi không nguyện ý coi như ta tuyệt không ép buộc. Như vậy đi, Liễu Hạo Nhiên, ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị tại Bắc An thành phố chơi 2 ngày. Tần Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Phùng Nhất Sơn cho hắn hạ đạt chỉ thị là hôm nay nhất định phải đem Trần Tư Nhị tiếp vào Tử Dương Sơn Trang. Đối mặt với cái này trở mặt trở nên nhanh như vậy điêu ngoa nữ nhân, Tần Phong chỉ có thể cười khổ nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Trần Tư Nhị lập tức vỗ nhẹ nhẹ đập Tần Phong phía sau lưng nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Vừa nói, Trần Tư Nhị một bên đem hắn đầu nhẹ nhàng đất tựa ở Tần Phong đầu vai. Một trận nhàn nhạt mùi thơm đi vào Tần Phong lỗ mũi. Tần Phong không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hôm nay lão bà Tiết Giai Tuệ tuyệt đối không nên chạy đến bạn tốt bách hóa đến đi dạo. Nhưng mà, trên cái thế giới này sự tình thường thường chính là như vậy. Ngươi càng là sợ cái gì? Ngươi càng là lo lắng cái gì? Cái gì liền sẽ bất ngờ tới? Trần Tư Nhị không biết vì cái gì. Một hồi đầu lĩnh tựa ở Tần Phong đầu vai, một hồi muốn ôm thật chặt Tần Phong cánh tay, thậm chí chờ một lúc còn muốn cho Tần Phong cõng nàng đi đến một hồi. Tần Phong bị Trần Tư Nhị giày vò 10 phần đau đầu. Nếu như muốn là người ngoài, nhìn thấy hai người bọn họ ở giữa loại này quan hệ thân mật, khẳng định hội ngộ nhận là cái này là một đôi nhi tiểu tình lữ. Ngay tại Trần Tư Nhị nhượng Tần Phong cõng nàng đi tại lầu ba nữ trang khu đi dạo xung quanh thời điểm, Tần Phong trong ánh mắt xuất hiện bốn cái thân ảnh quen thuộc. Lão bà Tiết Giai Tuệ trong ngực chính ôm bảo bối nữ nhi Tần Vũ Nhu. Sau lưng bảo mẫu ôm nhi tử Tần Trấn Hưng Càn. Bốn người ngay tại hướng về Tần Phong cái phương hướng này đi tới. Tiết Giai Tuệ là một cái mười phần mẫn cảm người. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Tần Phong cõng Trần Tư Nhị ngay tại căn cứ Trần Tư Nhị chỉ điểm đi dạo xung quanh, Tiết Giai Tuệ sắc mặt lúc ấy liền tái nhợt. Ánh mắt của hắn tại Tần Phong cùng Trần Tư Nhị trên thân hai người không ngừng đảo qua. Ánh mắt bên trong có chút mê mang. Căn cứ Tiết Giai Tuệ lý giải, giờ này khắc này lão công Tần Phong hiện đang quốc ngoại lữ hành nghỉ phép. Điểm này từ bạn hắn vòng có thể nhìn ra được. Nhưng là, trước mắt cái này tuy nhiên dâu quai nón nam nhân cùng lão công mình Tần Phong dáng dấp phi thường. Giống, dù là hắn lưu ria mép, cải biến kiểu tóc, nhưng là một người khí chất xác thực rất lợi hại khó sửa đổi. Nhất là Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong từ đại học thời kỳ liền ở cùng nhau. Tiết Giai Tuệ đối Tần Phong hết sức quen thuộc. Đối Tần Phong trên thân mỗi một cái bộ vị đều hết sức quen thuộc. Làm Tiết Gia Tuệ mục ánh sáng rơi vào Tần Phong lỗ tai phải đằng sau thời điểm. Tiết Giai Tuệ sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt. Đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lấy. Tiết Giai Tuệ không bình thường rõ ràng. Lão công mình Tần Phong lỗ tai phải đằng sau có ba cái tiểu điểm đen. Ba cái kia chấm đen nhỏ hiện lên tam giác đều sắp xếp. Đây là Tần Phong độc có một loại sinh vật tiêu ký. Mà người nam nhân trước mắt này tuy nhiên từ bề ngoài nhìn cùng Tần Phong hơi có khác nhau. Nhưng là Tần Phong lỗ tai phải đằng sau ba cái kia chấm đen nhỏ lại không cách nào cải biến. Cho nên, Tiết Giai Tuệ thông qua cái này ba cái tiểu điểm đen trực tiếp liền khóa chặt Tần Phong thân phận. Giờ này khắc này Tần Phong cũng nhìn thấy Tiết Giai Tuệ. Càng nhìn thấy Tiết Giai Tuệ trong mắt nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hiện tại, Tần Phong trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Hắn lo lắng nhất cũng là Tiết Giai Tuệ xông lại vạch trần chính mình. Nói như vậy, chính mình coi như phiền phức. Nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức đem Trần Tư Nhị từ chính mình trên lưng dốc hết ra rơi xuống. Lớn tiếng hướng Trần Tư Nhị nói, Trần Tư Nhị, ta cẩn thận nghĩ một hồi. Ta cho rằng, ngươi để cho ta Liễu Hạo Nhiên làm bộ làm bạn trai ngươi đề nghị này không bình thường không ổn. Nhất là bây giờ hai người chúng ta biểu hiện được như thế thân mật. Vạn nhất nếu là bị ngươi người theo đuổi nhìn thấy. Ta chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Trần Tư Nhị cũng nhìn thấy Tiết Giai Tuệ. Bất quá hắn ánh mắt bên trong cũng không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi người này làm sao lật lọng? Trước ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn làm bộ bạn trai ta sao? Chẳng lẽ ngươi coi trọng nữ nhân này hay sao? Vừa nói. Trần Tư Nhị một bên dùng ngón tay hướng Tiết Giai Tuệ. Ngay lúc này, Tiết Giai Tuệ trong ngực ôm bảo bối nữ nhi Tần Vũ Nhu nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn một hồi lâu về. Sau, đột nhiên la lớn, ba ba, ba ba, ôm một cái, vừa nói, Tần Vũ Nhu một bên mở ra hai cái tay nhỏ, hướng về Tần Phong dùng sức bay nhảy lấy, muốn nhượng Tần Phong ôm nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.